Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 171, 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình Quân cùng Kỳ Bát Gia đi đến bệnh viện. Hoắc Lục Gia đã đến. Cùng lúc đó, cùng ở vẫn còn có nữ bên trong Phạm Tiên Sinh. Cố Đình Quân lập tức hỏi: "Thế nào, cửa phòng bệnh còn không có mở ra?" Hoắc Lục Gia xoa huyệt thái dương, hé miệng nói: "Còn tại cứu giúp chung, cụ thể bộ dáng gì nữa, đều là khó mà nói." Cố Đình Quân nhìn lướt qua tọa ở một bên Phạm Tiên Sinh, lại xem, giải phẫu chung, ba chữ, ngồi ở Phạm Tiên Sinh bên người. Hắn thấp giọng trấn an nói: "Ngũ ca sẽ không có chuyện gì nhi." Phạm Tiên Sinh ngẩng đầu, vẻ mặt đều là nước mắt. "Hắn là vì cứu ta." Cố Đình Quân xem Phạm Tiên Sinh, không ngôn ngữ. Phạm Tiên Sinh tiếp tục nói: "Người kia muốn giết ta. Hắn thay ta cản phát súng kia. Là của ta sai. Đều là của ta sai." Nàng bưng kín mặt: "Chúng ta rõ ràng cái gì quan hệ đều không có. Hắn vì sao còn muốn giúp ta? Vì sao a?" Nàng khóc lợi hại. Mặc kệ cỡ nào kiên cường nhân, gặp được chuyện như vậy nhi cũng khó miễn hiểu ý chung khó chịu. Nàng khống chế không được bản thân, nói: "Là của ta sai. Phàm là ta có điểm tính cảnh giác, liền sẽ không có chuyện như vậy nhi." Cố Đình Quân nghiêm cẩn nói: "Kia ngài còn có thể nhớ lại là loại người nào sao? Người nào muốn giết ngài? Một lần chưa thành công, chưa hẳn không có lần thứ hai. Ngũ ca đã nằm ở bên trong, đã hắn nguyện ý dùng sinh mệnh cứu ngài. Như vậy ở hắn tỉnh lại phía trước, ta đây cái làm đệ đệ có tất yếu cam đoan an toàn của ngài. Chúng ta biết là loại người nào làm, tài năng nhất lao vĩnh giật. Hơn nữa ta ngũ ca như vậy nằm ở trong này, ta cũng không thể nhường người nọ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật đi." Cố Đình Quân thập phần thành khẩn. Phạm Tiên Sinh ngẩng đầu, lắc đầu: "Không biết, ta một cái nữ bên trong lão sư, hơn nữa mới từ Bắc Bình trở về, ta sao có thể trêu chọc người nào? Chính là vì điểm này, ta mới phá lệ không hiểu. Nàng không có đạo lý đắc tội với người, nhưng là người nọ rõ ràng lại là muốn giết nàng." Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày, lập tức không nhiều lời nữa. "Cái gì?" Hoắc Lục Gia nói: "Ta vừa rồi cũng hỏi qua, kỹ càng tình huống đều tỉ mỉ nghe xong một lần. Không biết là có vấn đề gì. Quả thật không giống như là hướng về phía ngũ ca. Nếu là hướng về phía ngũ ca, tay súng góc độ càng dễ dàng thành công, mà không là như bây giờ." Cố Đình Quân đứng dậy, hắn thẳng đi đến góc chỗ, trực tiếp giao đãi Cố Tứ: "Ngươi lập tức tự mình dẫn người đi hiện trường điều tra. Nhất định phải mau chóng tìm được dấu vết để lại." Hắn trước mắt băng xương, chuyện này nhi không để yên. Cố Tứ lập tức rất nhanh rời đi. Kỳ Bát Gia còn tại trong hành lang hùng hùng hổ hổ. Cố Đình Quân đi đến bên người hắn, lạnh lạnh nói: "Tốt lắm, có mắng chửi người công phu không bằng làm điểm thực sự." Kỳ Bát Gia lập tức: "Có cái gì, thất ca ngươi nói." Hắn hiện tại thật là không biết bản thân nên làm cái gì. Như vậy xoay quanh không biết như thế nào cho phải, cảm giác quả nhiên là thập phần khó chịu. Cố Đình Quân vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Hết thảy chờ ngũ ca tỉnh lại." Kỳ Bát Gia gật đầu, thầm hít sâu một hơi ngồi xuống. Không bao lâu công phu, hồng môn nhân cơ hồ đều đến đây. Tuy rằng rất nhiều người tỳ khí không tốt, nhưng là cũng biết nơi này là bệnh viện, càng nguy quấy dày mổ nhân, bởi vậy cũng đều xem như yên tĩnh. Chính là bệnh viện trong trong ngoài ngoài đổ tất cả đều là hắc y nhân, người bình thường nhìn đều phải chân như nhũn ra. Cố Đình Quân đem tất cả mọi người trấn an trụ, mắt thấy phòng giải phẫu đang diệt, hắn dẫn đầu tiến lên: "Đại phu, như thế nào? Trận này giải phẫu là viện trưởng tự mình tiến hành, của hắn trợ thủ còn lại là Nhạc Gia Văn. Hắn cả người lộ ra mỏi mệt, mấy giờ phẫu thuật, tóm lại không là việc nhỏ nhi. Hắn nói, nhân đã cứu đến đây, nhưng là tạm thời còn không có thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Kế tiếp mấy giờ rất trọng yếu. Chúng ta hội tùy thời theo vào. Nhạc gia văn bác sĩ hội ở lại phòng bệnh toàn bộ quá trình quản lý. Cố Đình Quân vỗ bờ vai của hắn. Nói, ngài đi trước nghỉ ngơi. Hắn xoay người nhìn về phía Nhạc Gia Văn. Nhạc Gia Văn nghiêm cẩn. Ta sẽ tận lực, lập tức đi theo viện trưởng cùng rời đi. Lâm Ngũ Gia rất nhanh bị đẩy xuất ra. Hắn cả người sắc mặt tái nhợt kỳ quái. Cả người đều im lặng. Cố Đình Quân nói. Đại gia cũng đừng ảnh hưởng Ngũ Ca. Bệnh nhân bị đổ lên cách ly phòng bệnh. Cố Đình Quân mắt thấy mọi người đều vây quanh. Nói. Ta xem đều ở tại chỗ này cũng không phải một chuyện nhi. Không bằng như vậy. Đại gia cũng đừng đều chờ ở trong này. Lần này chuyện, tổng nên có ý kiến. Cố Đình Quân lời nói có lý. Mọi người gật đầu, tán thành vấn đề này. Cố Đình Quân nói, được rồi, mọi người đều triệt đi. Lục ca, ngươi lưu lại cùng Ngũ ca. Hoắc Tử Kỳ gật đầu. Có thể, Cố Đình Quân nói, ta đến phụ trách Ngũ ca bị tập kích sự tình. Chuyện khác nhi. Chúng ta lát sau lại nói. Sắc trời cũng không sớm. Vài vị ca ca đều trở về nghỉ ngơi. Cố Đình Quân tuy rằng xếp thứ bảy. Nhưng là ở vài người bên trong nhất quán đều là thật có sức thuyết phục. Dù sao hắn vẫn là Cố lão đại con nuôi. Hơn nữa làm việc cũng rất nặng ổn. Hắn nói. Ta biết vài vị ca ca tâm tư. Nhưng là hiện tại mọi người đều thấu ở trong này cũng không có gì dùng. Cũng không phải như dưỡng chừng tinh thần. Ở nên ra tay địa phương ra tay. Không đạo lý người khác như vậy cho chúng ta không mặt mũi. Chúng ta liền muốn nhịn xuống đến. Đối, Lưu Tứ Gia nói. Đình Quân nói rất đúng. Đều nghe ngươi. Cố Đình Quân gật đầu. Lập tức nhìn về phía Kỳ Bát Gia. Hắn lập tức đưa vài vị ca ca xuất môn. Trong bệnh viện chậm rãi nhân thủ cuối cùng là thiếu một ít. Nhạc Gia Văn tới được thời điểm nhìn đến Cố Đình Quân đem người khuyên đi. Trầm mặc một chút, nói một tiếng cảm ơn. Cố Đình Quân nhưng là không nói cái gì. Giơ lên mi, đem Hoắc Lục Gia gọi vào một bên nhi nói nhỏ vài câu. Một thoáng chốc công phu, Kỳ Bát Gia trở về. Thất ca, ta cho bọn hắn đều tiễn bước. Ngươi xem còn có cái gì là ta có thể làm. Cố Đình Quân lại xem Phạm Tiên Sinh. Phạm Tiên Sinh nhìn chằm chằm Lâm Ngũ Gia. Không nhúc nhích, Cố Đình Quân thấp giọng. Chúng ta đi thôi. Hai người cùng ngồi xe rời đi. Kỳ Bát Gia nói. Thất ca, ngươi nói chuyện này nhi. Cố Đình Quân nói. Ngươi đi điều tra Phạm Tiên Sinh. Mặc kệ sự tình gì. Không gì không đủ. Ta đều phải biết rằng tường tận tinh tế. Kỳ Bát Gia lập tức. Hảo, hắn kỳ thực cũng kỳ quái. Theo lý thuyết Phạm Tiên Sinh một cái nữ bên trong lão sư. Nàng có thể được tội người nào làm cho người ta muốn giết nàng. Này rõ ràng sẽ không hợp lý. Cố Đình Quân cười. Chính là này ý cười cũng không đạt đáy mắt. Có lẽ có cái gì là chính nàng đều không thể tưởng được. Cho nên cho ngươi không gì không đủ cha. Kỳ Bát Gia. Hảo. Xe mắt thấy đến Cố Gia. Cố Đình Quân xem đứng ở trên đường lớn thân ảnh. Nói. Tìm ngươi. Kỳ Bát Gia nhíu mày. Nằm tào. Nàng thế nào đến đây? Cố Đình Quân đem Kỳ Bát Gia buông. Thẳng lái xe về nhà. Kỳ Bát Gia xem Hồ Nghệ Từ. Hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Hồ Nghệ Từ ngẩng đầu. Nước mắt đầy mặt, Bát Gia, cầu ngài không phải rời khỏi ta. Nàng bỗng chốc ôm lấy Kỳ Bát Gia. Khóc nói, ta cầu ngài không phải rời khỏi ta. Ta thấy đến đường tiểu thư. Nàng căn bản là không thích của ngươi. Ngươi cho dù là lại thích nàng cũng chưa dùng. Ta biết nàng cái gì cũng tốt. Nhưng là nàng thích chính là ngươi thất ca a, Bát Gia. Cầu ngài không phải rời khỏi ta. Ta chỉ tưởng yên tĩnh đãi ở bên cạnh ngài. Ta khác cái gì đều không cần cầu. Ta thật sự một điểm đều không cần cầu. Kỳ Bát Gia bỗng nhiên nắm của nàng cầm. Hỏi, ngươi nói với nàng cái gì? Hồ Nghệ Từ vội vàng. Ta chỉ là cầu nàng rời đi ngài. Ta chẳng phải. Ngô, Kỳ Bát Gia một tay lấy Hồ Nghệ Từ bỏ ra. Lãnh đạm nói. Hiện tại không có công phu cùng ngươi nói này đó, có hay không đều được. Ta cùng Đường Kiều không có bất kỳ quan hệ. Ta thích lại càng không là nàng. Nếu ngươi sẽ tìm nàng hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không nói cái gì tình cảm. Ta là dạng người gì đâu. Ta nghĩ ngươi nên rất rõ ràng. Ta nói rồi, chúng ta tách ra, ngươi là nghe không rõ sao? Không bởi vì bất luận kẻ nào. Chính là ta cảm thấy chúng ta không thích hợp. Hắn xoay người bước đi. Hồ Nghệ Từ khóc phác đi lên. Bát Gia, cầu ngài đừng không cần ta. Ta thật sự thật thích của ngươi. Chỉ cần làm cho ta ở bên cạnh ngươi. Mặc kệ làm không có gì cả quan hệ. Đó là làm thiếp, ta cũng không có gì câu oán hận. Kỳ Bát Gia nghiêm cẩn. Hiện tại cũng không hưng cái gì nạp thiếp. Lại nói, ta cũng không muốn kết hôn. Hắn bỏ ra Hồ Nghệ Từ. Ta nói rồi, chia tay chính là chia tay. Không muốn lại đến. Ngươi nương đã thu ta nhất vạn khối. Ngươi lại đây dây dưa ta. Này lại có ý gì đâu. Kỳ Bát Gia sắc mặt càng lạnh lùng vài phần. Cũng không cùng nàng nói càng nhiều. Xoay người vào Cố Gia. Hồ Nghệ Từ khóc lợi hại. Tiền trả lại cho ngươi. Ta không cần tiền. Ta thật sự không cần tiền. Ta chỉ muốn ngươi. A, Kỳ Bát Gia đã một cước bước vào Cố Gia. Giờ phút này lại ngừng lại. Hắn nghiêm cẩn nói. Chúng ta kết giao. Ta có thể cho ngươi tiền. Cũng có thể cho ngươi tiêu tiền. Này đều không có gì. Ta là ngươi nam nhân. Nam nhân nên cấp nữ nhân tiêu tiền. Nhưng là Hồ Nghệ Từ. Ngươi nương dùng ta cùng viên sinh tươi. Phỉ phỉ. Sự tình đắn đo ta. Ta đây không có thể khoan nhượng. Ngươi nên biết của ta tính cách. Liền tính còn có một tia tình nghĩa. Chúng ta cũng đã xong. Ầm một tiếng đóng cửa. Một cửa môn. Nhìn đến Đường Kiều đứng ở trong đình viện. Hắn liền phát hoảng. Vỗ ngực. Mẹ ta. Làm sao ngươi cùng sau lưng linh dường như. Đường Kiều cũng không quá muốn nhìn đến nhân ra việc này nhi. A, chính là Hoắc lão phu nhân lưu nàng cùng nhau cơm nước xong. Cố Đình Quân lại không ở. Nàng thật sự là không tốt chối từ. Cho nên mới lưu lại. Thất gia hiện tại đã trở lại. Nàng đương nhiên phải rời khỏi. Chính là, ai biết vị này ở cửa làm này đó a? Nàng lắc đầu. Ta không có nghe đến. Kỳ Bát Gia khóe miệng run rẩy tỏ vẻ bản thân không tin. Đường Kiều mặc kệ hắn. Lướt qua hắn chuẩn bị xuất môn. Chính là đi đến Kỳ Bát Gia bên người. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bỗng chốc nhéo Kỳ Bát Gia. Kỳ Bát Gia. Đường Kiều túm ở hắn. Hướng một bên tha. Kỳ Bát Gia. Ngươi can gì. Chớ không phải là muốn xâm phạm ta. Kỳ Bát Gia lập tức kéo chặt quần áo. Ngươi là không đúng đối với ta có ý tưởng. Đường Kiều tâm nói. Người này quả nhiên là da mặt dày. Nàng đem Kỳ Bát Gia kéo đến một bên nhi. Lạnh lùng nói. Ta nghe nói ngươi quấy rầy ta nương. Trong giọng nói quả thực thối đá vụn. Kỳ Bát Gia hòa dịu một chút. Ta khi nào thì quấy rầy ngươi nương. Ta chẳng qua là bình thường theo đuổi thôi. Nếu là này đều kêu quấy rầy. Như vậy ta ngược lại thật ra không biết cái gì không là quấy rầy. Ngươi như vậy nói không khỏi quá mức. Ngô, nằm tào, ngươi cái nhà đầu thế nào đánh người. Đường Kiều một quyền đầu trực tiếp liền đổi ở tại Kỳ Bát Gia trên người. Ngươi còn dám xuất hiện tại ta nương trước mặt. Ta xem ngươi một lần đánh ngươi một lần. Dương nanh múa vuốt lợi hại. Đường Kiều đời này lo lắng nhất nhân chính là nàng nương. Đây là nàng không thể đụng chạm nghịch lân. Mặc kệ cỡ nào lợi hại nhân. Nàng còn không sợ. Kỳ Bát Gia. Ai không là. Làm sao ngươi còn động thủ. Ngươi cô nương có thể hay không ôn nhu chút. Ngô. Hắn thật sự là không tốt hoàn thủ. Nhưng là trước mắt này tiểu cô nương cũng thắc nóng này. Hắn thất ca đến cùng cái gì ánh mắt nhi? Thất ca nhân tốt như vậy. Đáng tiếc, ánh mắt là hạt. Đường Kiều vung tiểu nắm tay. Ngươi không cho tới gần ta nương. Nghe được không? Kỳ Bát Gia, ngươi lấy cái gì thân phận cảnh cáo ta? Đường Kiều giơ lên cằm. Cảm thấy khí thế không quá đủ. Chiếm được trên bậc thềm. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Lạnh như băng. Ngươi thất tẩu. Cách Chương.